Thánh Vương, chương 475, Phó Phủ Chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ến Quy Mổn Ly, Ến QME Ánh Vương Móng Nhập Thần Cơ, chương 475, Phó Phủ Chủ Thiên Ca Vĩnh Hằng vừa xuất hiện, tam đại trưởng lão Vương Hình Hoàng, Hình Đệ, Hình Thần, thậm chí cả Hình Nguyện Tống đều thất kinh, họ chứng kiến đám vòng sáng tiếu cực bám vào người mà chăng làm gì được. Đòn sát thu lợi hại nhất của Dương Kỳ là Thiện Ca Vĩnh Hằng. Hình Nguyễn Tông, nghe no. Y ngươi là đệ tử kiệt xuất nhất của Hình Pháp Đường, hôm nay ta giết người, biến người thành lịch sử. Một mấu lại được tung ra, mũi mấu nhắm thẳng vào người Hình Nguyễn Tống, khiến cho đối phương phải lùi lại, không dám đo. N đỡ mấu này, lúc này, đệ tử kiệt xuất nhất của Hình Pháp Đường chẳng la gì với Dương Kỳ cả. Rất nhiều nhân vật âm thầm quan sát đều lắc đầu, co. Người thở dài, co. Người ấm thấm chất chứa sát khí, đường như sắp hạ thủ với Dương Kỳ. Nhưng mà, Dương Kỳ đã phản ứng trước. Kỷ Nguyên, hắn na tiếp tục thi triển một chiếu mạnh nhất, Kỷ Nguyên. Thượng đế chi thu đập xuống khiến cho thân hình hắn biến vào trong một vòng xoáy, sát chiếu được tung ra, đánh phá trời cao, quấn tiến ngã xuống. Chiếu thức Kỷ Nguyên này đúng là vũ trụ tan biến, như đại đạo kinh giết. Hình Nguyên Tống tiếp tục vận dụng kiếm khi, thai hoàng thiền đạo, lấy trời làm nu, y kiếm khi hợp thành một chữ, thái, ở trên không trung. Chữ thai này nổ tung tạo thành vô số đại thuật, mỗi một đại thuật xuất hiện đều ngưng tự thành một nhà tù, giam Dương Kỳ vào trong đó. Ẩm ấm, Dương Kỳ dùng minh một cái, 840 triệu vi hạt bùng nổ, minh thần chi mậu MT lần nữa bung ra, đâm thắng một cái, một vòng xoáy xuất hiện phân chia thế giới. Hắn muốn kéo mọi người vào trong địa ngục ma ha giết chết toàn bộ. Đấy là thủ đoạn mà mới trước đấy không lâu hắn đã dùng để chém giết Hình Vương. Mà bấy giờ, sau khi trùng kích thiền vị thành công, thuật phân tách thế giới của hắn càng lúc càng mạnh, hơi vận dụng đã co. Thế xé rách không gian. Cẩn thận, hắn đang định kéo chúng ta vào trong địa ngục ma ha để giết chóc đó. Hình Hoàng gào lên. Co, gào cũng chẳng ăn thua gì đâu. Dương Kỳ hai tay vung lên, một đạo thận quang bắn ra hòa tan toàn bộ không gian, sau đó hư không bắt đầu bong cho. C, chăng ai co. Thể ngắn được, dừng tay, đúng lúc này co. Mấy luống lực lượng truyền tới. Người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden VNE Ánh Vương Móng Nhập Thần Cơ tiến khi mánh mống, vô số những sợi xích hiện lên cùng không gian lại. Dương Kỳ nhường mày, hắn đã nhận ra ba, bốn người đang bay tới. Ba bốn người này mặc áo giáp màu vàng kín toàn thân, trên áo co. Khắc Long Phương, thai cố thần thu, chiến đấu đội vương miện giống như một vị đế vương sắp xuất chính. Đấy là phó phủ chủ. Có quyền thế, địa vị gần bằng phủ chủ vộ thương. Dương Kỳ, người còn không ngừng tay. Ngay cả độc cố vô địch cũng không dám diệt Hình Pháp Đường, người lại dám làm bậy hay sao? Bốn vị phó phủ chủ hạ xuống, mang theo một lực lượng mạnh mẽ chấn ép xung quanh. Người của Hình Pháp Đường, kể cả Dương Kỳ đến thu tay. An Dương Kỳ đứng chắp tay nhìn từ đại phó. Phủ chủ, chẳng chu. Tê sợ hãi nói, không ngờ một xung đột nho nhỏ giữa vô địch đường và Hình Pháp Đường lại co. Thể kinh động tới bốn vị phó phủ chủ. Cái gì? Một vị phó phủ chủ thương tiến lên một bước, hung tợn nói. Đây là việc nhỏ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi giết chỉ tốn thái thương trưởng lão, thậm chí còn giết cả trưởng lão vương, treo đầu người ta trước cống, ai cũng nhìn thấy mà còn nói là chuyện nhỏ, vậy thì đại sự là gì? Ta chỉ thanh lý môn hộ mà thôi. Dương Kỳ chậm rãi no. Y ngắn, đám người của Hình Pháp Đường này mơ ước bảo tàng của ta, dùng thủ đoạn bị ối tìm cách chiếm đoạt, chẳng quan tâm tới môn quy, tự cho mình là quy định đi bắt nạt người khác, ta chỉ giáo huấn bọn họ thôi. Giáo huấn, ngư gì co, thận phận gì? Nếu như ta không nhìn lầm thì ngươi mới chỉ là đệ tử nhập thất thối đúng không, một tên đệ tử nhập thất mà lại dám kiêu ngạo đến mức này, ai cho người la gan to như vậy? Lại một vị phó phủ chủ bước lên hỏi, ai cho ta la gan ư, nắm tay ta chính là lá gan. Dương Kỳ thấy mấy vị phó phủ chủ này tới đây chỉ là nhằm ngắn cản hắn cho nên lười no. Y trẻ, các ngươi chăng lẽ muốn liên thủ với Hình Pháp Đường đối phó vô địch đường chúng ta để chiếm đoạt bảo tàng? Đừng nói lời vô nghĩa nữa, các người muốn thế nào? No, y thẳng ra đi, tiếu từ, lá gan của ngươi rất lớn, ngươi mới chỉ là đệ tử nhập thất, chúng ta co. Thân phận gì, là phó phủ chủ, ngay cả đệ tử vương tộc gặp chúng ta còn phải quỳ, người quỳ xuống rồi hãy nói. Một vi phó, phủ chủ hết lơ, n, cuồng vong, đúng là quá cuống vong, chỉ dựa vào sự bất kính vừa rồi, ta đã co. Thể nhốt cả nhà ngươi vào tu rối. Vậy ư, Dương Kỳ thản nhiên no, y ngắn. Nói như vậy là các người tới đây gây chuyện với ta, là đám người bị Hình Pháp Đường kích động, muốn phá hỏng sự ổn định của vô địch đường. Sư huynh 17, huynh đem việc này thông báo cho sư phụ, mời người về định đoạt. Người dịch, ai hành nguồn, VIP Vanden VN ý ánh vương mộng nhập thần cơ. Được, kiếm thập thất dùng cấm pháp đặc thù của vô địch đường đề truyền tin. Ha ha, các người muốn truyền ti cho độc cố hiệu địch. Không có, tác dụng gì đâu, lấn trước phủ chủ vộ thương truyền tin bảo hắn về tham gia đại hội tống môn mà không có. Hồi âm, rất có, khả năng hắn đã phi thắng, có. Thể đang bế từ quan, đương nhiên còn một khả năng nữa là chết. Các người muốn gọi độc cố vô địch về bảo vệ ư, ta thấy đừng co. Hy vọng, hình nguyến tống tàn bạo no. Y, đúng vậy, hai tên tiếu bối kiếu ngạo cuống vong, chúng ta co. Thể quyết định, đấu cấn độc cố vô địch phải trở về. Lại một vị phó phủ chủ nở nụ cười. Người là ai? Ánh mắt Dương Kỳ lo. Xê lến, nhìn chằm chằm vào vị phó phủ chủ này. Thế nào, người muốn biết tên ta? Người không co, tư cách này đâu, thân phận của người là gì? Vị phó. Phủ chủ này cười khinh miệt. Vậy à, ở ta trong mắt, người chẳng qua cũng chỉ là một con chó. Mà thôi, Dương Kỳ nói những câu sắc bén như đao. Người là cường giả, co, đâm đơn độc đánh với ta một trận hay không? Người dám thì coi như người co. Bản lĩnh, nếu không thì người chính là độ rùa đến co đấu du. Tê cố, những lời này đã dồn mấy vị phó phủ chủ kia vào đường cùng. Sắc mặt họ lu, xê xanh lúc đó, lúc trắng lu. Xê xám, một trường chiến đấu sinh tử sắp ra. Lúc này, hẳn mới biết được thân phận phò. Phủ chủ, thậm chí đường chủ chẳng là gì cả, duy chi co. Lực lượng mới là chính đạo. Nếu người đã muốn chết thì ta sẽ thanh toàn cho người. Sau khi suy nghĩ, vị phó phủ chủ kia đi lên, khuôn mặt dữ tợn. Hôm nay ta sẽ thanh lý môn hộ trước mặt mọi người, để xem tên ma đấu như người còn kiêu ngạo tới mức nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết một vị trưởng lão vương còn chưa đủ, ta nghĩ chi co. Chém giết một vị phó phủ chủ mới co. Thể biểu hiện uy phong của vô địch đường, gà thì đã giết giờ chỉ thiếu giết một con khi mà thôi. Dương Kỳ không nhu, xê nhích chút nào, ánh mắt của hắn đảo tới đâu, toàn trường im lặng tới đó, đúng là hung nhân số một học phủ co. Khác, chết đi, phò, phủ chủ kia không chút nghĩ ngợi, đột nhiên xuất thủ, vung tay lên chém một nhát, một luồng thần quang từ trong hư không lao ra. Trong lúc thần quang kia đang nở rộ, hợp thành một đại trận đao mang, cắt phá xung quanh, hợp thành một vị đao tiến, đao thần. Thiền đao vô địch, vô ảnh vô hình châm tiến đao. Vị phò, phủ chủ kia vừa ra tay đã dùng tới sát chiếu, chảm tiến thuật, bao phủ thân hình đối phương, khi tư. Xê bay ra vạn dặm, hủy diệt càn khốn. Cách chương.